chiều cuối mùa đông, thoáng nghe đâu đây chút sư hương nồng. Cuộc tình đó còn không, sao lòng anh vẫn chờ mong. Ai ngỡ duyên ta tan vỡ, thoáng qua như một cơn mơ. Ngày đó ngây thơ, yêu trong những dại khờ. Và người đến rồi đi, tháng năm bên nhau đã không còn gì. Thì đừng tiếc mà chi, khi tình đôi ta lạc lối. Đau đớn khi em gian dối, nói chi đôi lời xin lỗi. Vì mình mất nhau rồi, tình như con nước trôi. Ngày tình mình còn thắm thiết, anh ước mong ta sẽ yêu mãi mãi. Mà em vẫn ngây thơ đùa vui bên ai. Giờ than trách ai khi dòng đời chia hai. Đừng làm tìm thêm buốt xa, bao xót xa khi người mang dối trá. Còn chi nữa khi ân tình đã phôi pha. Đành chôn sâu theo tháng năm nhạt nhòa. Khi tình đôi ta lạc lối, đau đớn khi em gian dối. Nói chi đôi lời xin lỗi, vì mình mất nhau rồi, tình như con nước trôi. Ngày tình mình còn thắm thiết, anh ước mong ta sẽ yêu mãi mãi. Mà em vẫn ngây thơ đùa vui bên ai. Giờ than trách ai khi dòng đời chia hai. Đừng làm tìm thêm buốt xa, bao xót xa khi người mang dối trá. Còn chi nữa khi ân tình xưa phôi pha. Đành chôn dấu theo tháng năm nhạt nhòa. Ngày tình mình còn thắm thiết, anh ước mong ta sẽ yêu mãi mãi. Mà em vẫn ngây thơ đùa vui bên ai. Giờ than trách ai khi dòng đời chia hai. Đừng làm tìm thêm buốt xa, bao xót xa khi người mang dối trá. Còn chi nữa khi ân tình xưa phôi pha. Đành chôn dấu theo tháng năm nhạt nhòa. Đành chôn dấu theo tháng năm nhạt nhòa.